Mời các bạn đến với tập thứ 364 của bộ truyện Cuồng Thám. Ngay khi phá được vụ án cánh tay trong kết sắt, Triệu Ngọc chưa kịp nghỉ Tết đã được cấp trên giao cho một nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ kỳ quặc này khiến hắn rất khó xử nhưng vẫn phải miễn cưỡng tiếp nhận. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Hai mươi chín Tết, trên đường sắt cao tốc đi về Tần Sơn. Triệu Ngọc cùng với Miêu Anh đang ngồi trên chỗ ngồi mềm mại thoải mái dễ chịu của khoảng hạng nhất, nhưng lại nhìn nhau không nói gì, bởi vì bên cạnh hắn còn có một cô gái khác. Mặc dù cô gái này tinh thần có chút tiểu tụy, ăn mặc cũng bình thường, nhưng vẫn là cực kỳ xuất chúng, nhất là dáng người gần như hoàn mỹ đó khiến cho người ta phải ngoảnh lại nhìn. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là con gái của Tịch Vĩ, Tịch Mộng Na. Giờ phút này, Tịch Mộng Na đang gối lên cánh tay của mình, ghé vào trên ghế, ngồi không nhúc nhích, không biết là ngủ thiếp đi hay là nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Ngọc nhìn báu vật thế giới này, nhưng lại cảm thấy một bụng nước đắng không chảy ngược ra được. Miêu Anh cũng cảm thấy sự bất đắc dĩ của hắn, đành phải gắt gao nắm lấy cánh tay rắn chắc của Triệu Ngọc, tựa đầu vào vai hắn chìm vào trầm tư. Ngài, đây cũng là nghiệp chướng của mình mà. Nhớ lại trận cãi nhau lớn giữa hắn và cha vợ ở Ma Đô vào vài ngày trước, trong lòng Triệu Ngọc lại rối bời, cảm giác khó chịu. Khi đó, hắn điên cuồng hô lên. Lão Miêu, cha điên rồi sao? Phóng thích Tịch Mộng Na thì đã đành. Tại sao? Tại sao phải để cô ta đi cùng con vậy? Hắn tức hổn hển, còn túm lấy cổ áo của Miêu Khôn. Cha uống nhầm thuốc hay là đầu bị lừa đá rồi? Cha cũng không nghĩ thử xem, Tịch Mộng Na vẫn cho là cái chết của cô ta có liên quan tới con. Vậy mà giờ cha lại để cô ta về nhà ăn Tết cùng con. Cha không sợ, cô ta ghi nhớ hết tất cả những cuộc trò chuyện hay tình hình trong nhà bọn con, sau đó dùng người nhà để báo thù con sao? Miêu Khôn nói, Triệu Ngọc, cậu phải lấy đại cục làm trọng, chúng ta cũng đâu còn biện pháp nào khác. Tịch Mộng Đà đã chính miệng nói rằng ở chỗ chúng ta, cô ta không có chỗ nương tựa, cậu là người bạn duy nhất của cô ta. Triệu Ngọc tức giận đến mức nói năng cũng lộn xộn. Mẹ nó, cô ta nói thì các người tin sao? Cô ta muốn nói cô ta là hoàng thượng thì các người lập tức đi mua long bào cho cô ta. Còn mặc kệ, các người thích xử trí thế nào thì xử trí thế. Đừng để cô ta đi theo con. Mang theo cái quả bom hẹn giờ thế này, con không thể nào ăn Tết được. Miêu Khôn khuyên nhủ. Triệu Ngọc, sở dĩ chúng ta đưa ra quyết định như vậy cũng là đã trải qua suy nghĩ rất kỹ. Cậu xem, hiện giờ đang đứng trước cửa ải cuối năm. Người trong cuộc đều trở nên khẩn trương. Nếu như để cho Tịch Mộng Na đi theo cậu, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Cậu yên tâm, hiện giờ cô gái này đã thay đổi triệt để rồi, chuyên gia đều đã kiểm tra cho cô ta rồi. Hơn nữa, chúng tôi đã sắp xếp ở cạnh cậu nhiều đặc công như vậy. Về phương diện an toàn thì tuyệt đối là không cần lo lắng gì đâu. Triệu Ngọc vẫn nói, cái này, đây là vấn đề an toàn sao? Cái này căn bản là hành vi ngớ ngẩn. Hắn kích động chỉ vào bản thân. Con, ý chí của con yếu đuối như vậy, cha để Tịch Mộng Na đi theo con, đây không phải là cố ý châm ngòi tình cảm giữa con và Miêu Miêu à? Nếu như con với Miêu Miêu bởi vì cô gái này mà chia tay thì có đáng không? Miêu Khôn đã bình tĩnh nói, yên tâm, ta đã nói rõ với Miêu Miêu rồi, con bé đồng ý. Nó còn nhận lời sẽ giúp ta quan sát Tịch Mộng Na, còn quan sát cả cậu nữa. Triệu Ngọc chề mặt, mẹ nó, trò đùa này của các người cũng quá mức rồi đấy. Con dẫn Tịch Mộng Na về nhà, thì con phải giới thiệu với mọi người như thế nào đây? Miêu Khôn cười nhạt một tiếng. Cứ nói đây là một người bạn ngoại quốc của cậu mà thôi. Triệu Ngọc, cậu nói cái gì cũng vô ích thôi, cấp trên đã quyết định rồi. Mọi người nhất trí cho rằng để Tịch Mộng Na đi theo cậu là lựa chọn thích hợp nhất. Triệu Ngọc phát điên. Con, thích hợp nhất. Vì sao? Con thích hợp chỗ nào? Miêu Khôn nghiêm túc. Đương nhiên là cậu thích hợp rồi. Không phải là cậu bắt cô ta lại sao? Đương nhiên là để cậu giám sát cô ta sẽ thích hợp nhất. Triệu Ngọc vung quyền. Thích hợp cơm mẹ nấu. Con bắt cô ta trở về là vì ai? Các người không thể bắt con chịu trách nhiệm chuyện này được. Miêu Khôn thì có vẻ hả hê khuyên nhủ. Không sao. Cậu không cần phải lo đâu, chỉ là Tết nhất mà thôi. Khi nào hết năm, tất cả mọi người đều đi làm rồi, Chúng ta sẽ sắp xếp cho Tịch Mộng Na một nơi tốt hơn. Hiện giờ, cậu đành phải hao tâm tổn trí mà mang cô ta đi đi. Cậu ngẫm lại xem, người ta là con gái, cha và chị gái đều không còn. Hiện giờ chỉ còn lại một mình lẻ loi, hiu quạnh. Cậu cứ xem như đang làm chuyện tốt đi. Ta tin tưởng cậu, cậu là một người chính trực, một người cao thượng, một người thoát ly khỏi sự hấp dẫn thấp kém. Để cậu giám sát Tịch Mộng Na, tất nhiên là có thể sử dụng sự chính trực ngay thẳng của cậu để cảm hóa cô ta, để cô ta tìm được phương hướng, tìm được ánh sáng. Triệu Ngọc nhèo mắt. Cha, cha giống như thần côn vậy, con thật sự muốn đấm cha nằm bẹp dí ngay lập tức. Miêu Khôn cười âm hiểm. Nào, Triệu Ngọc, nếu như cấp trên đã đưa ra quyết định, cậu cứ xem như đây là một nhiệm vụ, cố gắng mà hoàn thành nó đi. Chờ đến khi qua Tết về đây, ta sẽ ghi công cho cậu. Trên tàu cao tốc, Triệu Ngọc thở dốc một hơi, vừa nhẹ tay vuốt mái tóc của Miêu Anh, vừa nhìn cảnh vật nhanh chóng đảo ngược ngoài cửa sổ, lại chìm vào trong một nỗi trầm tư khác. Từ sau khi cuộc điều tra vụ án cánh tay trong kết sắt kết thúc, hắn vẫn luôn không dám gieo quẻ. Dù sao thì cũng sắp đến Tết, lỡ như mở được quẻ lớn như Càn Khôn, thì ngày nghỉ của mình coi như tiêu tùng rồi. Cho nên, vì có thể yên ổn vượt qua kỳ nghỉ đông này, hắn vẫn không mở quẻ. Thế nhưng mặc dù không gieo quẻ, thì cũng không ngăn cản được việc xảy ra kỳ ngộ. Ví dụ như chuyện cấp trên yêu cầu mình dẫn theo Tịch Mộng Na về nhà ăn Tết, đã vô cùng đặc sắc rồi. Chuyện gì thế này chứ? Thực ra đừng nhìn Triệu Ngọc vô cùng không tình nguyện, nhưng trong lòng hắn đã hiểu được ít nhiều. Giờ dĩ cấp trên yêu cầu hắn dẫn theo Tịch Mộng Na, chưa chắc đã là vì Miêu Khôn âm thầm giở cho. Trong chuyện này, tất nhiên đã có sự suy tính kín đáo của cấp trên. Đầu tiên, bản thân mình tương đối hiểu Tịch Mộng Na, nếu để mình giám sát cô ta, cấp trên cũng tương đối yên tâm. Thứ hai, cô ta chủ động đưa ra yêu cầu đi theo mình, điều này chứng tỏ cô ta ỷ lại vào mình, càng dễ dàng giám sát cô ta. Thứ ba, có lẽ là cấp trên vẫn không yên lòng về lời khai không rõ thật giả của cô ta. Để Tịch Mộng Na đi theo mình cũng là muốn để cho mình thăm dò cô ta, xem cô ta đã thật sự hối cải hay chưa. Mà điểm thứ tư là bởi vì vụ án ở cao ốc Phú Hào nên phòng đặc cần từ đầu đến cuối luôn áp dụng sự bảo hộ nghiêm mật nhất đối với mình, cho nên để Tịch Mộng Na đi theo mình cũng coi như là một lựa chọn tốt. Như vậy là vừa có thể đề phòng kẻ địch, lại vừa có thể giám sát Tịch Mộng Na. Ai da, nghiệp chướng mà. Trong lòng Triệu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, trước đây rất lâu hắn đã có một dự cảm nào đó, cảm giác mình cùng với Tịch Mộng Na này sẽ dây dưa với nhau. Bây giờ nhìn lại, dự cảm quả nhiên đã thành sự thật, không biết việc dẫn theo một cô gái về nhà như thế sẽ xảy ra chuyện gì. Người trong thôn sau khi thấy được cô ta thì sẽ có phản ứng như thế nào? Còn nữa, mình vốn dĩ còn muốn tìm một cơ hội để gọi những người bạn cũ ở Tần Sơn họp mặt một buổi, nhưng bây giờ chỉ sợ là quá sức rồi. Việc dẫn theo Tịch Mộng Na chắc chắn đã khiến bản thân hắn có rất nhiều cấm kỵ và lo lắng, bao gồm cả việc trò chuyện với nhóm bạn thân thiết, thậm chí việc cần gũi cùng bạn gái Miêu Anh cũng có thể bị ảnh hưởng đấy nhỉ. Triệu Ngọc chỉ vào Tịch Mộng Na dáng người cao gầy, giá trị nhan sắc có thừa, nói với người thân. Đúng đúng đúng, mọi người đừng chỉ nhìn bề ngoài của cô ta, thực ra cô ta là một người bạn nước ngoài đấy. Tên của cô ấy là Tịch Sibaya, là người Santo Domingo, Panama, là bạn của con. Lần này về quê mình trải nghiệm ăn Tết, để viết luận văn gì đó. Nhìn Tịch Mộng Na giống như người mẫu quốc tế, anh em họ hàng ở đây đều nhìn chằm chằm, nhất là họ hàng nam giới, trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặc sức tưởng tượng. Triệu Ngọc lại chỉ vào Tịch Mộng Na. Phải rồi, mọi người nói chuyện ít với cô ấy thôi. Tiếng Trung của cô ấy rất kém, một câu cơ bản cũng không biết đâu. Cho nên mọi người cứ tránh xa cô ấy một chút ra cho con. Triệu Ngọc nhìn thấy cháu trai lớn đang dùng điện thoại chụp ảnh, vội vàng ngăn trước mặt Tịch Mộng Na. Này, đừng chụp, xóa ảnh đi, nhanh. Thấy Triệu Ngọc hồ như thế, cháu trai lớn bị dọa nên hơi run rẩy, điện thoại suýt nữa đã rơi xuống đất. Cháu trai bị dọa, nhanh chóng cất điện thoại đi, trốn ra sau lưng bà mình, trong mắt ngập tràn oan ức. Triệu Ngọc cảm thấy ngại ngùng, lập tức thi triển cái khả năng nói láo tuyệt vời của hắn, nói với mọi người. Con nói cho mọi người biết một bí mật động trời, mọi người nhất định phải giữ chặt miệng đấy, Nói xong, hắn lại chỉ vào Tình Mộng Na một lần nữa nói. Thực ra, cô ấy là công chúa Saint Vincent Panama. Lần này là cải trang vi hành. À nhầm, à, là ly biệt quê hương. Ờ, cũng không phải, ờ. Triệu Ngọc nói năng lộn xộn. Ừ, tóm lại cô ấy lén lút chạy đến đây, không thể bị hoàng gia bọn họ nhìn thấy được, hiểu không? Nhìn thấy họ hàng ngờ ngác, Miêu Anh thật sự không nhìn nổi, lập tức đi tới, giải thích thay cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói đúng, cô công chúa điện hạ này là một nhân vật công chúng, lai lịch tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, cho nên hy vọng mọi người không được truyền ra ngoài. Nghe một hồi lâu, mẹ của Triệu Ngọc lúc này mới vò đầu. À, hóa ra là công chúa à? Rồi nói một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mẹ đang muốn làm mai mối cho thằng Trương Hải nhà cậu họ con đấy. Cũng sắp 30 rồi mà còn chưa cưới được vợ đây này. Mẹ nó. Triệu Ngọc cùng Miêu Anh ngã ngửa, Tình Mộng Na cũng không nhịn được mà cười gập cả lưng. Bên ngoài phòng tân hôn của Triệu Ngọc truyền đến tiếng pháo lốp bốp. Cổng dán câu đối xuân trong nhà đã treo đèn lồng đỏ, trên cửa sổ dán giấy cắt hoa, khắp nơi đều nồng đậm mùi năm mới. Láng giềng sum vầy, anh em tới cửa, người lớn nói chuyện trẻ con nã pháo, vô cùng náo nhiệt. Tất cả những thứ này đối với Tình Mộng Na mà nói đều là tương đối mới mẻ. Cô ta đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài, trong lòng rung động, tâm trí mơ tưởng. Miêu Anh đưa một cái bát bánh bột lọc cho Tình Mộng Na. Nào, ăn bánh mật đi, cô biết dùng đũa không? Có. Tình Mộng Na gật đầu, nhận lấy bánh bột lọc và bát đũa, nhưng lại không có lòng dạ nào mà nhấm nháp. Từ khi đi theo Triệu Ngọc và Miêu Anh về Tần Sơn, cô ta vẫn luôn trầm mặc ít nói, không mở miệng nói gì. Triệu Ngọc dặn dò, lát nữa cả nhà sẽ tập hợp lại, cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Cô phối hợp một chút nhé, tiếp tục cứ giả vờ làm công chúa của cô đi. Tình Mộng Na nhẹ gật đầu một cái, biểu cảm bình tĩnh, tâm tình bình lặng. Rất nhanh sau đó, cơm tất niên đã được chuẩn bị xong, cả gia đình ngồi vây loại cùng nhau ăn cơm. Người nhà họ Triệu tưởng đối chất phác, không chỉ bởi vì có thêm một công chúa người nước ngoài mà trở nên câu nệ. Lúc ăn cơm, mọi người cười cười nói, vui vẻ hòa thuận, không có một chút ảnh hưởng nào. Nếu so sánh ra, thì Triệu Ngọc và Miêu Anh mới có vẻ không thả lỏng, nói chuyện đều khá là cẩn thận, nhất là khi các bậc cha chú hỏi những chuyện đặc biệt, hai người đều nhanh chóng đổi chủ đề. Nhưng mà chủ đề này có thể tránh, còn một chủ đề quan trọng khác, cho dù thế nào cũng không thể tránh được. Chủ đề này chính là việc kết hôn của Triệu Ngọc và Miêu Anh. Nhất là mẹ Triệu, bà vẫn luôn truy hỏi Triệu Ngọc và Miêu Anh, rốt cuộc lúc nào mới kết hôn. Bà còn lấy lý do hai người đã không còn nhỏ tuổi, thừa dịp lúc bà còn khỏe khoắn, có thể giúp trông cháu một tay. Nói rất có lý có cứ, khiến Miêu Anh đỏ mặt, Triệu Ngọc cũng không nói được gì. Cuối cùng tiếng chuông ăn Tết gõ vang, người một nhà an lành mỹ mãn qua một năm. Sau khi ăn cơm tất niên, Triệu Ngọc sắp xếp cho Tình Mộng Na một căn phòng trước, sau đó mới cùng với Miêu Anh đi về phòng của mình. Phòng này vốn được mẹ Triệu cố ý trang hoàng riêng cho hắn, chuyên để sử dụng cho hôn lễ của hắn. Cả căn phòng đều được trang trí màu đỏ, cứ như thể hôm nay chính là ngày vui của Triệu Ngọc vậy. Hai người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, về thể xác hay tinh thần đều thật là mệt mỏi. Họ nằm song song trên chiếc giường mềm mại. Miêu Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh bịa ra lời nói dối thì có thể làm bản nháp trước được không? Lần đầu anh nói là Santo Domingo Panama, lần thứ hai lại nói là Saint Vincent Panama. Tự anh làm lộ rồi đấy, có biết không? Triệu Ngọc cười ngây ngô. Không sao, không sao. Người nhà anh đi Lăng Vân còn tưởng rằng đó là ra nước ngoài đấy, không nhớ ra được đâu. Mặc dù đã tắt đèn, nhưng bởi vì trong sân có ánh đèn lấp lánh, nên vẫn có thể thấy rõ đồ vật trong phòng, nhất là trần nhà. Miêu Anh vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà hỏi. Anh có thể nói lại cái tên anh nghĩ ra cho Tình Mộng Na được không? Triệu Ngọc nghĩ một lúc lâu. Rồi lắc đầu. Quên rồi, ngày mai lại nghĩ ra một cái khác. Tiểu thư Miêu mỉm cười. Anh cũng được đi nhỉ? Em cũng biết dẫn một cô gái có lai lịch nhạy cảm như vậy về nhà ăn Tết đúng là có chút không thích hợp. Nhưng mà dù sao đây cũng là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta coi như đang làm nhiệm vụ đi. Chỉ là sẽ làm chậm trễ anh. Triệu Ngọc lại ngu ngơ cười thêm tiếng nữa. Không sao, không sao. Xoay người lại nhìn dung nhan tuyệt mỹ của tiểu thư Miêu nói. Chí ít chúng ta còn có thời gian ở bên nhau mà. Hắn cười hèn mọn. Hề hề, đêm nay mệt mỏi như thế rồi thì không đại chiến 300 hiệp. Đến 500 hiệp đi. Nói xong, Triệu Ngọc vừa muốn ra tay, thì cửa phòng lật đột nhiên mở ra, một người bước vào. Mẹ nó! Triệu Ngọc giật nảy mình, nhanh chóng rời khỏi người Miêu Anh, quay đầu nói. Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Sở dĩ hắn cho rằng người tiến vào là mẹ của mình, bởi vì vừa rồi, rõ ràng là hắn đã khóa trái cửa phòng. Nếu như có người mở được cửa, thì khẳng định chính là mẹ của mình. Ai ngờ, người tiến vào không nói gì, vậy mà trực tiếp nằm lên giường phía bên phải Triệu Ngọc. Tò mò, Triệu Ngọc cùng Miêu Anh đứng dậy nhìn, sau đó cả hai đều cảm thấy choáng váng. Người tiến vào phòng không phải ai khác mà chính là người đẹp Tịch Mộng Na. Triệu Ngọc sắp điên rồi. Không thể nào, chị Đại à? Cô có ý gì vậy? Cô muốn chui một ổ chăn với chúng tôi sao? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Triệu Ngọc kinh hãi nói. Tôi cảnh cáo cô nhá. Triệu Ngọc này, cô tiếng là liệt nam trong trắng. Cô không thể quyến rũ tôi được đâu. Triệu Ngọc này không phải là người tùy tiện. Hắn bắt lấy tay của Miêu Anh. Hơn nữa, bạn gái chân chính của tôi còn đang ở đây. Dù cô có muốn làm tiểu tam thì đây cũng đâu có phải là thời điểm thích hợp. Miêu Anh nhìn thấy Tịch Mộng Na không chỉ nằm ở bên cạnh Triệu Ngọc mà còn nắm lấy cánh tay hắn, vô cùng thân mật mà dựa sát vào. Này, anh, tay của anh, tay! Ai dồi ôi, mẹ nó! Triệu Ngọc nhanh chóng phủi tay của ta xuống, oán giận. Rốt cuộc cô muốn làm gì với Hà Chi Đại? Tình cảm giữa tôi và bạn gái còn vững hơn sắt đá, kim đâm không thấu, cô không có cơ hội đâu. Tiểu thư Miêu nhanh chóng từ một bên khác, níu lấy cánh tay Triệu Ngọc nói với Tịch Mộng Na. Tôi thật sự phục rồi đấy, cô đừng có như vậy có được không? Nếu như tôi là loại bạn gái dễ dàng kích động, dễ dàng ghen tị, tôi làm sao có thể đồng ý để Triệu Ngọc dẫn theo cô về nhà chứ? Kết quả Tịch Mộng Na đột nhiên hừ lạnh, sau đó mang về mặt vô cảm nói với Triệu Ngọc và Biểu Anh. Hai người yên tâm, tôi không có ý định phá hoại tình cảm của hai người, cũng không có ý định muốn quyến rũ Triệu Ngọc đâu. Triệu Ngọc chỉ vào quần áo mỏng tang trên người Tịch Mộng Na, con mắt trừng sắp đến mức bật máu. Vậy cô làm thế này là có ý gì? Miêu Anh cũng hỏi. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Trong mắt Tịch Mộng Na lộ ra một nỗi phiền muộn không nói ra được. Tôi muốn cảm giác an toàn. Trên thế giới này, Triệu Ngọc là người duy nhất mà tôi tin tưởng. Chỉ khi đi theo hắn, tôi mới có cảm giác an toàn. Trong lúc nói chuyện, Tịch Mộng Na lại dựa sát vào kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc một lần nữa. Hắn thì phát điên. Đừng, tránh ra đi. Con người tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ vây lại thôi. Tôi cầu xin cô Tịch, cô đừng đùa tôi nữa có được hay không? Tịch Mộng Na cay đắng nói. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Tôi không dám ngủ một mình, cũng không dám ở một mình. Tôi bị lừa gạt quá lâu rồi, giờ tôi không dám tin tưởng bất cứ kẻ nào, ngoại trừ anh. Trong lúc nói chuyện, nước mắt của cô ta lấp lánh, khơi gợi hồi ức thương tâm. Cuộc đời của tôi đã bị cha tôi, cùng với chị gái hủy hoại rồi. Từ lúc tôi bị người ta bắt ở đảo Kỳ Tích, thứ tôi mất không chỉ là tự do mà còn có niềm tin và tín ngưỡng của tôi nữa. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều phải sống theo những gì mà cha tôi hy vọng, cho nên dù làm điều gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, không một chút kháng cự. Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới nguyên nhân cùng hậu quả khi làm những điều đó. Cha tôi nói với tôi, chỉ cần tôi giết được con gái của Grimm thì chúng tôi sẽ tìm được kim cương. Nhưng cuối cùng thì sao? Một giọt nước mắt óng ánh nhỏ xuống, Tịch Mộng Na nghẹn ngào lên tiếng. Mãi cho tới khi cha tôi chết rồi, rốt cuộc tôi mới hiểu được, hóa ra ông ấy không phải người toàn năng vô địch. Những gì ông ấy làm cũng chỉ là vì chấp niệm thôi, vốn không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Chỉ tiếc là tôi nhận ra quá muộn. Tôi giống như một cái thùng hàng hóa bị bọn họ mua đi bán lại, sau đó còn rơi vào trong tay kẻ địch, suýt nữa đã không còn mạng. Sau này tôi vốn cho rằng những lời tổ trưởng nói đều là thật lòng, nhưng sau khi ông ta ý thức được tôi chỉ là một kép bình hoa, thì lập tức bắt tôi lên du thuyền, chắp tay đưa tôi cho các anh. Cô ta lau nước mắt, oan ức nói. Triệu Ngọc, tôi sợ. Tôi thật sự quá sợ rồi. Tôi sợ, sau khi các anh thả tôi ra, tôi sẽ lại bị kẻ nào đó bắt được. Sau đó lại giống như lúc ở Seoul, bắt tôi vào trong bể cá, xem như một nàng tiên cá mà đùa bỡn. Tôi sợ các anh thả tôi ra cũng là có dự mưu, có mục đích. Sẽ coi tôi như một cái mồi nhử, dẫn dụ người nào đó, cho nên tôi mới yêu cầu muốn đi theo anh. Chỉ khi đi bên cạnh anh, tôi mới có thể cảm nhận được cái cảm giác an toàn. Cô ta tựa chán lên bờ vai của Triệu Ngọc, nghẹn ngào nói. Triệu Ngọc, tôi cầu xin anh, đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi chỉ là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, bị người ta lợi dụng. Tôi biết tôi đã từng phạm phải tội ác không thể tha thứ. Tôi cũng hối hận vì đã giết Molly. Nhưng mà không thể cho tôi một cơ hội để hối cải làm người mới sao? Triệu Ngọc đầu tiên là lúng túng nhìn thoáng qua Miêu Anh một chút, sau đó nhíu mày. Cô Tịch, hối cải để làm người mới thì không có vấn đề gì. Muốn tôi bảo vệ cô cũng không có vấn đề. Hắn lại ra hiệu về phía Miêu Anh. Nhưng mà tôi đã có bạn gái rồi, cô lúc nào cũng quấn lấy chúng tôi như vậy, chỉ sợ là không quá thích hợp. Tịch Mộng Na nhìn Miêu Anh một cái, thở ơ nói. Có gì không thích hợp đâu, hai người muốn làm gì thì cứ làm cái đó đi, cứ coi tôi như không khí, có được không? Triệu Ngọc lau mồ hôi. Tôi, chị gái à? Cô, không thể cố tình gây sự như vậy được. Cô đang can thiệp vào đời tư của người khác một cách nghiêm trọng đấy. Nghe lời đi, nhà của tôi rất an toàn, không có người nào gây bất lợi cho cô đâu. Nói xong, Triệu Ngọc đưa tay muốn đẩy Tịch Mộng Na ra một lần nữa. Ai ngờ cô ta lại dùng sức ôm lấy tay hắn mà kêu. Không, tôi sợ, tôi thực sự sợ. Hay anh đến ở phòng tôi với tôi đi. Triệu Ngọc phiền muộn nói. Cô, tôi ném bạn gái của tôi qua một bên rồi cùng cô về phòng cô ngủ. Cô cảm thấy điều này có thể sao? Mặc dù Triệu Ngọc có rất nhiều ý đồ xấu, nhưng gặp về chuyện mà mình không thể nổi giận thế này thì cũng hơi bất lực. Tịch Mộng Na tựa đầu vào ngực hắn, cầu khẩn. Tôi van xin anh đó, tôi đồng ý với các anh, tôi sẽ mau chóng thích ứng, mau chóng tự lập, có được không? Nhưng mà đêm nay tôi thật sự không muốn ở một mình, cầu xin các anh mà. Kết quả Triệu Ngọc còn chưa tỏ thái độ, Miêu Anh vốn thiện lương đã thỏa hiệp trước. Được rồi, được rồi. Cô chỉ vào Tịch Mộng Na, nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc à, đêm nay anh hãy thể hiện tinh thần bác ái của anh đi, ba chúng ta ngủ chung. Mẹ nó! Triệu Ngọc trừng mắt nhìn Miêu Anh. Em cũng điên rồi sao chị đại? Miêu Anh chỉ vào Tịch Mộng Na. Không sao, chỉ cần ý chí anh kiên định, trong lòng có em là được rồi. Anh xưng là cuồng thám, dù sao cũng phải có tinh thần trách nhiệm chứ. Được rồi, cứ làm như thế đi. Tịch Mộng Na thì vui vẻ gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cảm ơn chị thật là tốt. Cô... Triệu Ngọc nhếch miệng, không ngừng nháy mắt với Miêu Anh, ý là đại chiến 300 hiệp của chúng ta phải làm sao bây giờ? Miêu Anh sửa sang lại một chút. Được rồi, em cũng không ngại. Đàn ông đàn an như anh mà cứ rông dài như vậy thì chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Đã quá nửa đêm rồi, em thật sự buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Đêm này, có thể hiểu được trình độ khó khăn của Triệu Ngọc. Nhìn hai người đẹp ở hai bên, hắn làm sao có thể ngủ ngon được chứ? Thật sự không ngờ nghiệp chướng của mình có thể kỳ lạ như vậy. Làm sao lại bò lên cùng một cái giường? Ai, chuyện gì thế này? Triệu Ngọc biết, sở dĩ Miêu Anh sắp xếp như vậy, tất nhiên là lo lắng Tịch Mộng Na có bẫy, lo cô ta mượn cơ hội tới gần Triệu Ngọc để báo thù hắn. Thế nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say yên tĩnh của tiểu thư Miêu, trong lòng Triệu Ngọc lại oán trách. Miêu Miêu à, sao em lại hại anh thế? Tại sao em có thể ngủ say sưa như vậy? Có điều... Triệu Ngọc quay đầu nhìn Tịch Mộng Na đang ngáy ở bên kia, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, những tiếng lòng mà cô ta thổ lộ trước đó chắc hẳn không phải là giả vờ. Hiện giờ đúng là cô ta không có chỗ nương tựa, đúng là cần một trụ cột tinh thần. Dù sao thì nhiều chuyên gia tâm lý của phòng đặc cần đều đã công nhận đánh giá về cô ta, hẳn là cô ta không giả vờ. Tuy nhiên, cho dù Tịch Mộng Na không định trả thù, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng đâu thể được. Giang hồ có câu thành ngữ, chỉ xem mà không ăn, thì thà đừng nhìn làm gì. Nếu không nằm với nhau đã đành, nhưng nếu đã nằm rồi, chẳng phải càng thêm khó chịu sao? Mặc dù mình có ý chí kiên định, kiên trì cái trò chơi này một ngày hai ngày có lẽ còn được, nhưng nếu lâu dài thì phải làm sao bây giờ? Sáng mùng 3 Tết, tại quê nhà của Triệu Ngọc, hắn nhìn số điện thoại đường dài quốc tế, cảm thấy khó mà tin nổi. Dạy cô, sao lại là anh? Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi thế? Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à? Jacob dùng tiếng Anh nói. Ha ha, không có gì, không có gì. Hôm nay không phải là Tết ở bên các cậu à? Tôi chúc Tết cậu ấy mà. Ha ha ha. Triệu Ngọc nhèo mắt, dùng mấy phiên dịch đồng thanh để nói. Cái điệu cười này của anh chắc chắn không phải là chuyện hay ho gì. Sao anh lại đột nhiên nhớ tới việc chúc Tết tôi được? Ha. Bởi vì buồn ngủ, Triệu Ngọc ngáp một cái. Jacob cười. Sao hả? Tối hôm qua không ngủ à? Lại điều tra vụ án gì nữa hả? Tết nhất mà cậu cũng không nghỉ ngơi ư? Giờ phút này Triệu Ngọc đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế sofa, mắt thì nhìn cửa, bởi vì Miêu Anh đang dẫn cái cô Tình Mộng Na bám người kia đi vệ sinh, có thể quay về bất cứ lúc nào. Hắn nói, không sao cả, không sao cả, nhưng mà bây giờ tôi đang rất bận. Nếu anh chỉ chúc Tết cho tôi, thì tôi đây xin cảm ơn anh, cũng chúc anh đại cát đại lợi nhé. Jacob sang sảng cười to rồi nói, ha ha ha ha, trừ việc chúc Tết ra, tôi còn có chuyện phải bàn bạc với cậu nữa đấy. Lần trước, cậu đi vội quá, thống soái đại nhân của chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu. Cậu giúp chúng tôi phá vụ án ví tiền giết người, không chỉ đơn giản là phá một vụ án, mà còn giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề chính trị to lớn nữa. Cho nên, thống soái đại nhân của chúng tôi muốn tặng huân chương và một vài món quà khác cho cậu. Jacob đang nói thì Triệu Ngọc đột nhiên nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy Miêu Anh và Tịch Mộng Na đã tiến vào sân, sẽ rất nhanh trở về. Tên của Jacob có vẻ mẫn cảm với Tình Mộng Na. Đương nhiên, dù thế nào thì Triệu Ngọc cũng không thể để cho cô ta nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Jacob. Vì thế, hắn nhanh tay ôm lấy di động, bước nhanh khỏi phòng, chuồn vào phòng bếp. Triệu Ngọc vừa đi vừa nói với Jacob. Được rồi, mấy thứ này gửi qua bưu điện được thì anh cứ giúp tôi gửi qua bưu điện. Có thể quy thành tiền thì cứ giúp tôi quy thành tiền nhé. Thầy tôi cảm ơn thống soái đại nhân của các anh là được. Jacob không biết tình hình bên Triệu Ngọc vẫn tốt bụng nói. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ cậu không muốn đi xem buổi biểu diễn truyền thống đặc sắc với tôi sao? Mấy tiết mục cậu xem lần trước đều có vẻ chính quy, vẫn còn những tiết mục khác kích thích hơn vẫn chưa xem mà. Sau khi Triệu Ngọc tiến vào phòng bếp, vội vã xoay người lại, thò đầu ra nhìn bên ngoài một ven, thấy Tịch Mộng Na đang đứng ở chỗ cửa phòng nhìn quanh, hiển nhiên là đang tìm mình, vì thế hắn nhanh chóng nói với Jacob. Xuống địa ngục đi, nếu không có chuyện thì cúp máy nhanh đi, tôi thật sự bận bịu lắm đấy. Nói xong, hắn định cúp điện thoại. Nhưng ai ngờ Jacob đột nhiên nói. Đừng, cậu đừng sốt ruột như vậy. Tôi còn có chuyện khác định nói cho cậu biết đây. Gần đây, tôi nhận được tin Yusuf đã chết rồi. Triệu Ngọc vốn định cúp máy, sau khi nghe thấy tin tức của Jacob thì không khỏi chấn động. Hắn kinh ngạc hỏi. Cái gì? Anh không nói đùa đấy chứ? Anh đừng có mà nói lung tung. Jacob nói tiếp. Lúc đầu, tôi cũng không tin. Cho nên đã phái người đi xác minh rồi. Đây là sự thật 100%. Ông ta chết ở Sicily. Cả quá trình chính quyền địa phương nhặt xác cũng bị chúng tôi chứng kiến. Yusuf và 11 tên đàn em bị người ta giết hết rồi. Triệu Ngọc. Lúc này Tình Mộng Na không nhìn thấy Triệu Ngọc trong phòng, có vẻ nóng nảy, còn đứng trong hành lang gọi vài tiếng. Sau khi Miêu Anh nghe thấy thì nhanh chóng tiến đến an ủi, nói có thể Triệu Ngọc cũng đi toilet rồi. Triệu Ngọc lập tức đứng thẳng, kề sát vào ván cửa, lại hỏi Jacob trong điện thoại. Amerola thì sao? Có nhìn thấy Amerola hay không? Amerola là ai? Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, Jacob vốn dĩ không biết Amerola. Jacob nói tiếp. Là nữ hả? Chất lượng của video clip rất tệ, thấy không rõ lắm đâu, nhưng có thể xác nhận Yusuf bị giết thật rồi. Tôi nói cho cậu biết một tin nữa. Sau khi xác nhận tin tức, tôi đã liên lạc với Buckley, Juliet và Miêu Khôn, muốn bàn bạc với bọn họ một chuyện. Kết quả thì không liên lạc được với Buckley và Juliet. Tôi chỉ có thể liên lạc với mình vì Miêu Miêu thôi. Tôi lấy được số điện thoại của cậu từ chỗ ông ấy đó. Ông ấy bảo tôi liên lạc với cậu. Lão quỷ! Triệu Ngọc nhíu mày, không ngờ cha vợ, vậy mà lại thẳng tay đẩy cục diện rối rắm này cho mình. Lúc này, hình như Tình Mộng Na nghe thấy tiếng của Triệu Ngọc, bước nhanh tới chỗ phòng bếp. Triệu Ngọc! Mặc cho Miêu Anh khuyên can thế nào cũng không được. Đậu xanh dầu má. Triệu Ngọc mắng một câu, vội vã xoay người, muốn trốn vào trong phòng bếp. Kết quả sau khi hắn xoay người, thì một cảnh tượng xấu hổ đã diễn ra. Trong phòng bếp gần như đứng đầy người, mẹ của hắn, chị dâu cả, dì hai, còn có con gái của dì hai. Trong tay họ cầm đồ làm bếp và rau dưa, hiển nhiên là đang làm cơm trưa. Lúc Triệu Ngọc đột nhiên xông vào, họ dừng công việc đang làm lại, nhìn hắn, như nhìn thằng thần kinh. Không thể nào. Triệu Ngọc rất là buồn bực, trong lòng thầm nói, sao mọi người không ai gọi tôi một tiếng vậy, đúng là xấu hổ quá đi mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tịch Mộng Na đã đi tới phòng bếp, thấy được Triệu Ngọc, cô ta tò mò hỏi han. Triệu Ngọc, anh đang làm gì vậy? Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, chỉ vào mẹ của mình và nói, tôi đang giúp nấu cơm đây này, cô cũng mau vào đây giúp đi. Mẹ Triệu không rõ trần tướng, nói cái gì vậy? Người ta là khách mà, lại còn là công chúa nữa. Không cần đâu, mấy đứa cứ chờ ăn cơm là được. Lúc này hình như Jacob trong điện thoại nghe ra cái gì, hỏi. Hả, Triệu Ngọc, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Sao cái giọng nữ này lại quen tai thế? Triệu Ngọc sắp toát mồ hôi đến nơi rồi, dưới tình thế cấp bách, hắn vốn định cúp điện thoại, nhưng mà chuyện Jacob đang bàn bạc với hắn cũng rất quan trọng. Thời khắc mấu chốt, hắn chợt nảy ra ý hay, nhanh chóng đổi máy phiên dịch đồng thanh, nói tiếng Sepi vào trong di động. Anh đừng có nói mấy chuyện linh tinh nữa, mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc vừa nói tiếng Sepi thì họ hàng ở đây càng cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Vừa rồi, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện, họ đã cảm thấy khó tin rồi, vậy mà bây giờ lại có thêm một thứ ngôn ngữ không ai nghe hiểu nữa. Mọi người chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Miêu Anh hiểu chuyện nhất. Cô nhanh chóng kéo Tịch Mộng Na vào trong phòng bếp, nói với mẹ Triệu. Bác ơi, bác đừng làm như người xa lạ. Công chúa đến đây là để trải nghiệm cuộc sống bình thường mà. Bác dạy cho chúng con với. Mẹ Triệu khó xử, nhìn về phía Triệu Ngọc. Chuyện này... Tịch Mộng Na cũng khó xử, cũng nhìn về phía Triệu Ngọc. Chuyện này... Triệu Ngọc thì lại nhân cơ hội nói ra một chuỗi tiếng Sepi. Hoa lạp khoan ý á, hồ tư lạp bá gì nha. Sau đó cất bước ra khỏi phòng bếp. Miêu Anh có hiểu ngầm với Triệu Ngọc, biết cuộc trò chuyện của hắn rất khẩn cấp. Nên nhanh chóng đẩy Tịch Mộng Na vào trong phòng bếp, khuyến khích cô ta. Đến đây đi, đến đây, chúng ta cùng nhau nấu cơm, thú vị lắm đấy, có thể học được rất nhiều việc đó. Dưới sự khuyến khích của Miêu Anh, Tịch Mộng Na không thể không đến trước mặt mẹ Triệu, cùng sắn tay áo lên giống như mọi người, gia nhập vào đội ngũ nấu cơm. Lúc này Jacob cũng sử dụng tiếng Sepi nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc à, mục đích tôi gọi điện thoại cho cậu chính là muốn nhắc nhở các cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Ngay cả lão cáo già Yusuf mà cũng bị xử lý, chắc chắn là đối phương không có ý tốt đâu. Mùng 7 Tết, thành phố Mãn Châu, tỉnh Cáp Long Giang. Trời lạnh, đất đóng băng, tuyết bay tán loạn. Trên một quốc lộ phía tây bắc cách thành phố chừng 12 cây số, mấy chiếc xe cảnh sát đang thong thả chạy trên đường lớn. Đây là một con đường nhỏ ở đồng quê, mỗi khi tiến vào mùa đông, tuyết lớn bao phủ cả con đường, ít khi có dấu chân người. Giờ phút này xe dọn tuyết chạy ở trước, xe cảnh sát đằng sau mới có thể thuận lợi thông hành. Một cảnh sát để râu quai nón, dáng người khôi ngô, nói với Triệu Ngọc từ chỗ tay lái phụ. Ôi, cảnh sát Triệu à, anh có thể đến đây chỉ đạo trực tiếp. Đúng là hay quá. Thời tiết bên này rất là lạnh, lại còn trong kỳ nghỉ đông nữa. Đúng là vất vả cho anh rồi. Triệu Ngọc ngồi chính giữa hàng ghế sau, bên trái là bạn gái Miêu Anh, bên phải là người hình như là bạn gái Tịch Mộng Na. Không còn cách nào khác, bởi vì nhiệm vụ của Tổng cục Hình sự Trung ương quá khẩn cấp. Hắn chỉ có thể dẫn cả Tịch Mộng Na cùng đi Mãn Châu. Triệu Ngọc nói với ông đội trưởng râu quai nón này. Không sao cả, đội trưởng Cừu. Nếu xảy ra vụ án nghiêm trọng, đương nhiên không có ngày nghỉ gì đáng nói. Ít nhất tôi đã được về nhà ăn Tết, vậy xem như là không tệ rồi. Đội trưởng Cừu khen tặng vài câu. Cảnh sát Triệu có đạo đức nghề nghiệp tốt như vậy, thật đáng khâm phục. Thật ra, vụ án này xuất hiện ngay từ đầu mùa đông rồi. Một ngày của năm ngoái, vụ này lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chúng tôi không dám nghỉ ngơi ngày nào cả. Vốn tưởng rằng sang năm sau sẽ khá hơn một chút. Nhưng không ngờ hung thủ lại tiếp tục gây án nhanh như vậy. Cảnh sát Triệu à? Đội trưởng Cừu nuốt nước bọt lo lắng nói. Chỗ chúng tôi vốn là vùng hoang vắng. Đến mùa đông thì có rất nhiều khu vực vắng người. Tôi thật sự lo vẫn còn có thi thể chưa bị phát hiện. Miêu Anh nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Đội trưởng Cừu còn bao lâu nữa mới có thể tới hiện trường? Sắp rồi, chừng hơn 10 phút nữa. Cứ đi thẳng về phía trước không dễ sang đâu cả, là sẽ tới cầu Mai Hòa. Nếu như vậy, anh hãy kể về vụ án cho chúng tôi nghe đi. Đây là lễ thường. Tuy Triệu Ngọc và Miêu Anh đã xem qua báo cáo về vụ án rồi, nhưng lần nào cũng phải để cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự địa phương báo cáo lại một lần. Đội trưởng Cừu xoay người, nói với họ. Được, được. Ngày 21 tháng 12 năm ngoái, có người phát hiện một thi thể nữ bị treo cổ dưới gầm cầu thôn Đông Lý, nằm ở phía đông thành phố Mãn Châu. Lúc phát hiện, thi thể đã bị treo chừng mấy ngày. Sở bộ phòng trừng, thời gian tử vong rơi vào tầm ngày 16 tháng 12. Nạn nhân ở trong tình trạng lõa thể đã bị đông cứng rồi. Kết quả điều tra ghi nạn nhân là nữ, người Nga, tên là Eliza. Cô ta là nhân viên phục vụ của khách sạn Thắng Lợi thuộc thành phố Mãn Châu, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Cô ta tới Mãn Châu chưa tới 3 năm, đang có quan hệ yêu đương với một người đàn ông bản địa, chuẩn bị sang năm sau sẽ kết hôn. Nghe đội trưởng Cưu nói vậy, Triệu Ngọc và Miêu Anh lật xem hồ sơ vụ án, trong đó có ảnh chụp hiện trường. Nhìn thi thể nữ đông cứng trong ảnh, trong lòng Triệu Ngọc nhịn không được, nổi lên chút thương xót. Từ lúc làm cảnh sát hình sự tới nay, hắn từng thấy đủ loại thi thể, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể đóng băng. Vì sao hung thủ lại sát hại một cô gái nước ngoài bằng cách thức tàn nhẫn như vậy, còn phải treo cô ấy dưới gầm cầu? Tịch Mộng Na chỉ là người bình thường, sau khi nghe đội trưởng Cửu kể lại, cũng lộ ra vẻ mặt khác thường, vừa cảm thấy tò mò, vừa hoảng sợ. Đội trưởng Cửu tiếp tục. Giờ theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nạn nhân không chết vì treo cổ, mà là bị hung thủ giết chết, rồi mới bị treo lên gầm cầu. Triệu Ngọc xen miệng hỏi. Dưới gầm cầu lại không có thứ gì, hung thủ treo người lên thế nào? Dùng ống nối. Hung thủ đặt hai ống nối dưới gầm cầu. Ống nối có thể gánh sức nặng tầm 75 kg. Triệu Ngọc gật đầu nói, đặt ống nối thì phải dùng máy khoan điện. Bên ngoài không có nguồn điện thì phải sử dụng máy khoan điện tự có nguồn điện. Miêu Anh hỏi, vậy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại hay không? Đội trưởng Cửu gật đầu. Có dấu vết xâm hại rất rõ, nhưng hung thủ lại vô cùng cẩn thận, không để sót lông và dịch lại. Anh ta có vẻ khó xử. Còn nữa, trình độ pháp y chỗ chúng tôi có hạn, trước mắt vẫn không thể điều tra ra nạn nhân bị xâm hại lúc còn sống hay là sau khi chết. Miêu Anh gật đầu. Đoàn pháp y của chúng tôi đã ở trên đường rồi, họ sẽ đến nơi trước khi trời tối. Triệu Ngọc chỉ vừa báo cáo. Vậy, nói về vụ án thứ hai đi. Đội trưởng Cửu tiếp. Được, vụ án thứ hai không khác vụ án thứ nhất bao nhiêu. Tuy nhiên, nạn nhân bị phát hiện vào 2-3 tháng chạp. Nhưng bởi vì hiện trường phát hiện cách nội thành quá xa, xung quanh lại toàn là rừng núi hoang vắng, còn đúng vào lúc tuyết rơi chắn hết đường đi và ăn Tết nữa, cho nên bị phát hiện rất muộn. Dựa theo phỏng đoán sơ bộ của bên pháp y, nạn nhân đã tử vong hơn 2 tuần lễ. Năm nay ăn Tết sớm, cho nên tương đương với việc khoảng cách giữa hai vụ án cũng không quá dài. Triệu Ngọc hỏi, nạn nhân cũng là người Nga sao? Đội trưởng Cửu gật đầu. Đúng vậy. Tuy nạn nhân tên là Trương Mỹ, nhưng lại là một cô gái Nga chính hiệu, còn chưa thay đổi quốc tịch đâu. Cô ta năm nay 23 tuổi, là diễn viên múa của đoàn ca múa Hồng Tinh, thành phố Mãn Châu, chưa kết hôn, cũng không yêu đương. Phát hiện ở đâu vậy? Thị trấn Bạch Kỳ nằm ở phía nam thành phố. Cầu thì không có tên, chúng tôi tạm thời gọi nó là cầu Bạch Kỳ luôn. Chỗ đó nằm ngay cạnh lâm trường vùng núi, vị trí rất hẻo lánh. Nhất là đến mùa đông, tất cả mọi người của thị trấn Bạch Kỳ hay vào trong thành phố để tránh mùa đông. Nơi đó chỉ còn lại nhân viên phòng hộ rừng. Thi thể ấy đã được người trực bên chỗ phòng hộ rừng phát hiện. Không có gì khác so với vụ án thứ nhất. Nạn nhân cũng không mặc quần áo. Trải qua khám nghiệm, cũng bị bóp chết trước, sau đó bị treo dưới gầm cầu. Hơn nữa, đội trưởng Cửu im lặng một chút rồi mới nói. Chỗ đó nằm ngay cạnh khu rừng, bởi vì thi thể treo không đủ cao, nên chân phải của nạn nhân có dấu vết, bị dã thú cắn xé, không còn 3 ngón chân. Lúc đội trưởng Cửu nói, Triệu Ngọc và Miêu Anh đã lật tìm ảnh chụp. Tình Mộng Na nhịn không được nhìn vài lần, lập tức nôn khan 2 tiếng, nhanh chóng chè miệng nghiêng đầu, không dám nhìn nữa. Đội trưởng Cửu lại nuốt nước bọt nói, cảnh sát Triệu, vụ này thật sự là vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ mới mùng 7 Tết thôi, vụ thứ 3 đã xuất hiện rồi. Ông ta vẫn nhìn phía trước. Chúng ta sắp đến Mai Hòa rồi, dựa theo báo cáo được gửi tới từ hiện trường, nạn nhân cũng là một cô gái người nước ngoài. Hơn nữa, tình trạng tử vong cũng giống hai vụ trước đó như đúc. Đây không chỉ là hung tàn thôi đâu, đây là vụ án giết người hàng loạt, có dự mưu. Giống như lời anh nói đó, đây là vụ án mưu sát đầu tiên từ khi thành phố Mãn Châu chúng tôi thành lập tới nay. Không ngờ còn là án giết người hàng loạt. Hơn nữa, bởi vì vụ việc này đã lan truyền, bây giờ còn toát ra rất nhiều lời đồn tà môn. Không biết anh có nghe nói tới hay không? Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Nếu không phải lời đồn ấy thì phía trên đã không phái tôi tới đây vào mùng 7 Tết như thế này. Tịch Mộng Na nhịn không được hỏi một câu. Lời đồn á? Lời đồn gì vậy? Triệu Ngọc thở một hơi rất nặng nề. Nếu như cô thích trình thám, không có lý do gì không biết vụ án thi thể nữ treo trên cầu xảy ra ở Đông Âu vào những năm 40 của thế kỷ trước nhỉ? Tịch Mộng Na bỗng dưng mở to mắt. Thi thể nữ treo trên cầu. À, vụ án này nổi tiếng cùng với vụ án sát thủ mổ bụng ở London đều bị ghi vào một trong 10 vụ án lớn huyền bí của thế giới. Đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt. Chẳng lẽ có kẻ đang bắt trước tên sát thủ trong vụ án treo thi thể dưới gầm cầu kia? Tuyết rơi dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn không ngừng. Trong tầm mắt là một mảng tuyết màu trắng, có vẻ lóa mắt. Xe cảnh sát đi dọc theo quốc lộ, cuối cùng ngừng lại trước một cây cầu nhỏ. Cây cầu nhỏ thì không quá dài, chỉ chừng 20 mét, trông có vẻ cũ kỹ. Xe dọn tuyết đã dọn hết tuyết đóng trên cầu, nhưng mà trọng điểm của cảnh sát không phải trên cầu, mà là dưới gầm cầu. Triệu Ngọc, Miêu Anh, Tịch Mộng Na, còn có Nhiễm Đào và Ngô Tú Mẫn ngồi sau xe cùng nhau bước xuống. Tất cả mọi người đi dọc theo bờ sông đến chỗ kết băng trên mặt sông. Nhiệt độ không khí ở đây chừng âm 14 độ, nhiệt độ ban đêm hạ xuống tới tận âm 30 độ. Bởi vậy nước trên sông đã hoàn toàn kết thành băng, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Triệu Ngọc mặc hai lớp áo lông, lại vẫn có cảm giác quần áo quá mỏng, giống như gió lạnh có thể thổi xuyên qua cả lớp quần áo đang mặc vậy. Thứ không được tự nhiên nhất chắc chắn là cái mũi rồi. Không khí thở ra từ mũi ngưng kết thành băng trong nháy mắt, bám vào những vùng xung quanh mũi, dính dính, rất khó chịu. Bởi vì nơi này hoang vắng, hiện trường vụ án lại nằm ở dưới gầm cầu, cho nên cảnh sát vẫn chưa căng dây cảnh báo. Lúc này có hơn 10 nhân viên cảnh sát đang làm việc ở dưới chân cầu. Thi thể đã bị bọn họ tháo khỏi chân cầu, cất vào trong túi giữ thi thể. Sau khi đoàn người Triệu Ngọc đi xuống, chỉ có thể nhìn thấy đinh ốc và dây thòng lọng có nút buộc dùng để treo người. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát hoàn cảnh dưới gầm cầu một ven, chỉ thấy mặt băng cách đỉnh cầu chỉ tầm 3 mét thôi. Nếu có người sử dụng cây thang trên mặt băng thì có thể lên đến đỉnh cầu một cách dễ dàng. Đội trưởng Cừu chỉ vào gầm cầu nói, nhìn đi, giống hệt như hai vụ án trước đây. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi phát hiện dấu vết ma sát của kim loại trên vòng treo đó. Hoài nghi hung thủ sử dụng dòng dọc để treo thi thể lên. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Hung thủ muốn treo một người vào dưới gầm cầu có lẽ không khó, nhưng mà sau khi treo lên thì vẫn cần dây để buộc cố định lại. Cho nên hắn ta cần sử dụng dòng dọc, dùng ít sức hơn để phù trợ. Sau khi cố định thi thể thì mới dỡ dòng dọc xuống. Nhiễm Đạo nhìn dây thòng lọng trên đỉnh cầu nói, chắc hung thủ không ngu như vậy đâu nhỉ. Chẳng lẽ hắn ta còn muốn ngụy trang cảnh nạn nhân thành thất cổ tự sát sao? Đội trưởng Cừu vội vã nói, không thể nào, nạn nhân vốn lõa thể, sao một người không mặc quần áo có thể chạy tới chỗ xa như vậy để thất cổ tự sát chứ? Lúc này Triệu Ngọc đi tới trước túi đựng thi thể, muốn xem xét nạn nhân xem sao. Nhân viên pháp y bên cạnh nhanh chóng mở cái túi ra, hắn nhìn thấy một thi thể đã đông cứng bên trong. Đội trưởng Cừu vội vã tiến tới giới thiệu, nhìn này, tóc màu vàng, quả nhiên lại là một người phụ nữ nước ngoài. Đã là người thứ ba rồi. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát nạn nhân một ven. Dù thi thể đã đông cứng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra một vài đặc thù cơ bản. Đây là một người phụ nữ nước ngoài, có dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, chiều cao tầm 1m7, hơn nữa còn hết sức trẻ tuổi. Lại là một người phụ nữ nước ngoài. Triệu Ngọc ngầm thở dài một tiếng. Thực ra đây cũng là nguyên nhân Tổng cục Hình sự Trung ương cắt cử hắn tự mình xử lý. Bởi vì nạn nhân đều là người nước ngoài, để tránh vụ án không phá được hoặc dẫn phát sự kiện ngoại giao nào đó, cho nên Tổng cục Hình sự mới kết thúc ngày nghỉ của hắn sớm hơn dự tính, phái hắn dẫn tổ điều tra đặc biệt tiến đến điều tra. Cũng vì nhận được thông báo khá trễ, cho nên Thổ Lệ Châu, Tăng Khả và Trương Bồi Bồi vẫn chưa có mặt. Thổ Lệ Châu thì đang trên đường từ Hải Lan tới, Trương Bồi Bồi thì đã đi Mỹ với pháp y Cao Phát Tài. Có điều Tổng cục Hình sự đã cắt cử đội pháp y tới, bây giờ Tăng Khả và đội này đang ở trên máy bay rồi. Chỉ là Mãn Châu không có sân bay, bọn họ cần bay đến tỉnh Cáp Long Giang, sau đó mới đi xe qua đây, cho nên phải tới trước khi trời tối mới có thể đến nơi. Lúc này sau khi xem xét thi thể, Miêu Anh đặt câu hỏi với đội trưởng Cừu. Đội trưởng Cừu, vụ này đã xuất hiện hai nạn nhân trước đó, các anh có làm công tác thống kê những người phụ nữ nước ngoài mất tích gần đây hay không? Nếu như có, thì chắc bây giờ đã có thể biết được lai lịch của ba nạn nhân này rồi chứ. Đội trưởng Cừu mau chóng gật đầu. Đúng, đúng thế. Cả hai vụ án trước đều nhằm vào những cô gái trẻ tuổi đến từ Nga. Chúng tôi đã thực hiện công tác thống kê, ngay sau khi xuất hiện nạn nhân thứ hai rồi. Nhưng chuyện kỳ lạ là không có phát hiện gì cả. Đội trưởng Cừu xua tay. Đừng nhìn tôi thế, chỗ chúng tôi là thành phố cảng. Trong thành phố có tới gần 20.000 người Nga, nhưng mà nơi này vẫn luôn yên ổn. Bắt đầu từ hồi Tết Dương Lịch cho tới bây giờ, hoàn toàn không có báo cáo mất tích. Một người cũng không. À, Miêu Anh có vẻ thất vọng. Nhiễm Đào hỏi Phá Bì bên cạnh. Liệu có thể nhận ra nạn nhân đã tử vong bao lâu không? Sau khi Pháp Y nghe thấy vậy thì lắc đầu nói. Không được, bởi vì thời tiết như thế này, thi thể gần như bị cất vào kho lạnh. Chỉ thông qua mắt thường thì rất khó mà đoán được thời gian tử vong. Trong lúc nói chuyện, một luồng gió thổi dọc theo con sông đã đóng băng. Gió lạnh trộn lẫn với bồng tuyết thổi qua, khiến mọi người không mở mắt ra được. Ai nấy cũng nhanh chóng quay người lại, đưa lưng về phía luồng gió. Tịch Mộng Đà đã lạnh tới mức không ngừng run rẩy, không khỏi đến gần Triệu Ngọc. Wow, lạnh quá đi mất. Định ôm lấy cánh tay của hắn. Triệu Ngọc sợ nhất là chiều này, hắn nhanh nhẹn di chuyển sang bên cạnh, không để cho cô ta thành công. Bởi vì lai lịch của Tịch Mộng Đà rất mẫn cảm, cho nên Triệu Ngọc không nói sự thật với Nhiễm Đào và Ngô Tô Mẫn, chỉ nói đây là thực tập sinh mà Tổng cục Hình sự Trung ương phái tới. Nếu bị bọn họ nhìn thấy cô ta có vẻ thân thiết với mình như vậy, chắc chắn sẽ hoài nghi và hiểu lầm. Nhưng mà Tịch Mộng Na thì hoàn toàn không để ý tới. Cô ta vẫn bám giết không thả, lại đến gần Triệu Ngọc rồi đưa tay ra. Mà giờ khắc này, động tác của cô ta đã khiến Nhiễm Đào và Ngô Tố Mẫn chú ý, thậm chí ngay cả đoàn người đội trưởng Cừu cũng nhìn về phía Triệu Ngọc. Đáng chết! Mắt thấy Tịch Mộng Na sắp túm lấy tay mình, Triệu Ngọc tay mắt lành lẹ, nhanh chóng bắt ngược lại cổ tay cô ta, chỉ tay cô ta về phía mặt sông nơi xa. Tiếp theo, hắn làm bộ làm tịch nói. À, cô nói là cô đang tò mò không biết hung thủ đã đưa thi thể đi tới hiện trường như thế nào hả? Quả nhiên Triệu Ngọc rất nhanh nhạy, chỉ dùng một câu đã kéo mọi người về với tình tiết vụ án. Nhiễm Đào vỗ đầu theo quán tính. Đúng, đúng, vừa rồi tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Vị trí nơi này hẻo lánh, tuyết lớn phủ kín đường đi, hung thủ không thể nào lái ô tô đến đây được. Vậy, hắn ta tới hiện trường như thế nào? Sau khi đội trưởng Cừu nghe thế vậy, lập tức tiến tới một bước, nói với mọi người. Các vị lãnh đạo, trước đây chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vấn đề này rồi. Chúng tôi cho rằng hung thủ đã đi xe trượt tuyết tới đây. Xe trượt tuyết? Nghe thế từ này, Tịch Mộng Na cũng bị thu hút sự chú ý, không còn ý định nắm lấy cánh tay Triệu Ngọc nữa. Đội trưởng Cừu chỉ vào mặt sông và nói. Đúng là xe trượt tuyết, xe ngựa kéo, lừa kéo, còn có xe chó kéo nữa. Hai vụ án trước đó cũng vậy, tuyết lớn phủ kín đường, không thể nào sử dụng ô tô được. Nếu hung thủ không có phi cơ trực thăng, thì chỉ còn lại một loại phương tiện giao thông, đó chính là xe trượt tuyết. Miêu Anh hỏi, ý anh là hung thủ đi xe trượt tuyết qua mặt sông, như vậy trượt tuyết là sẽ có dấu vết, có lẽ chúng ta có thể. Không đợi Miêu Anh nói xong, đội trưởng Cừu đã bất đắc dĩ nói, tìm kiếm dựa theo vết cắt là chuyện không thể. Bởi vì bọn trẻ con gần đây hầu như ngày nào cũng tới sông này chơi trượt băng trượt tuyết. Hơn nữa, gần đây liên tục có vài trận tuyết lớn. Không thể tìm thấy dấu vết nữa rồi. Chiều ngày hôm đó, trong phòng làm việc tạm thời của Tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Mãn Châu. Tuy Mãn Châu là một thành phố cảng, nhưng chỉ thuộc cấp huyện, bởi vì nơi này quanh năm ổn định yên bình, phương tiện và hệ thống cảnh vụ ở đây cũng tương đối lạc hậu. Trong văn phòng đơn giản, Triệu Ngọc nhớ lại thành phố Hoàng Kim năm đó. Có điều đối với chỗ trời lạnh đất đóng băng này mà nói, tiện hay không đã không quan trọng nữa, quan trọng nhất là ấm áp. Hệ thống sưởi trong cục cảnh sát rất là ấm, Triệu Ngọc đã cởi áo lông, thay quần áo bình thường. Thôi Lệ Châu vừa tới văn phòng nói, nơi này đúng là rất là đặc sắc, trong cục cảnh sát còn có vài người nước ngoài mặc đồng phục nữa chứ. Nhiễm Đào giải thích, đó là dân tộc thiểu số của địa phương mà. Còn có rất nhiều người là con lai nữa. Chỉ có mình anh biết, chỉ có mình anh biết thôi. Hả? Nói xong, Thôi Lễ Châu mở ba lô, lấy ra một túi kẹo cà phê to và một túi bánh dừa đã lên trên bàn. Mọi người đừng có trách tôi keo kiệt nhé. Tôi vừa mới đến Hải Lan, còn chưa kịp nghỉ phép đã bị gọi tới Đông Bắc này rồi. Vừa rồi, tôi còn mở bản đồ hướng dẫn ra xem thử. 4.800 km đó, đậu xanh rau má của tôi. Thôi Lễ Châu trầm trọc. Tôi từ Nam về Bắc, chạy qua cả đất nước luôn đó. Nhiễm Đào nhanh nhẹn tóm một phát. Thôi được rồi, có thể ăn kẹo mang đến từ Hải Lan cũng coi như không tệ. Bỏ ngay vào túi của mình. Thôi Lễ Châu vừa sửa lại áo lông của mình vừa nói. Vốn dĩ tôi còn định mang một ít dừa cho mọi người nữa, nhưng mà phải gửi vận chuyển. Lúc ấy tôi thật sự không còn kịp nữa. Nếu như bỏ lỡ chuyến bay thì có lẽ phải... Ơ? Cô ta liếc mắt một cái đã thấy Tình Mộng Na lập tức kinh ngạc đến mức ngây người. Đây, đây. Thổi Lệ Châu quan sát Tình Mộng Na với dáng người cao gầy một phen, hỏi. Đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự địa phương sao? Sao mà trông cứ như là búp bê thế? Đầu thân 9/1, tỷ lệ hoàng kim. Đây, vậy. Cô cũng là con lai à? Đây là trợ lý cá nhân mà cấp trên phái cho tôi. Triệu Ngọc nhẹ nhàng ấn bả vai Tình Mộng Na một cái nói. Cô cứ gọi cô ta là Nana là được. Ôi chu choa, phản rồi. Trong mắt Thổi Lệ Châu gần như sắp rơi xuống đất. Cô ta nhanh nhẹn xoay người, giữ chặt cánh tay của Miêu Anh, sau đó chỉ vào Triệu Ngọc mà nói. Chị Miêu, thế này mà chị cũng nhịn được à? Sao chị không đánh tên cha nam đứng núi này trông núi nọ này đi? Miêu Anh mỉm cười giải thích. Đừng có nghe Triệu Ngọc nói linh tinh, đây là đồng nghiệp mới mà cấp trên phái tới thực tập đấy. Thổi Lệ Châu xông lên kéo ra thay Miêu Anh. Ôi chà, nhưng cũng thân mật quá rồi đấy, sếp. Chị Miêu của tôi vẫn còn đang đứng ở đây này, anh đừng như vậy chứ. Triệu Ngọc chỉ vào Thôi Lễ Châu giới thiệu cho Tịch Mộng Na. Cô gái này chính là Thôi Lễ Châu mắt to, biệt hiệu là Tiểu Châu Châu. Tịch Mộng Na thân thiện vườn tay, Thôi Lễ Châu xấu hổ bắt tay với cô ta. Nhưng mà trong lúc bắt tay, Tịch Mộng Na lưu ý thấy trên tay Thôi Lễ Châu không có ngón út, ánh mắt có vẻ khác thường. Thôi Lễ Châu nhanh chóng rút tay mình về hỏi, tên là Nana thì cô họ gì? Tịch Mộng Na chần chừ một lúc. Triệu Ngọc thì phản ứng rất nhanh, nói dối liền. Thì là họ Na đấy, Nana mà. Thời Lễ Châu nhướng mày, bày tỏ hoài nghi. Họ Na hả? Cũng là dân tộc thiểu số nhỉ? Sao vừa rồi chính cô cũng quanh co vậy? Chẳng lẽ cô ta không biết tên của mình sao? Triệu Ngọc nhíu mày. Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Chỉ cần nhớ kỹ, đây là đồng nghiệp mới của cô là được rồi. Miêu Anh nhanh chóng bước qua hòa giải. Đúng thế. Nana tới đây thực tập, đi theo chúng ta học tập mà thôi, cô không cần để ý tới cô ấy làm gì. Thổi Lệ Châu thì mất nhìn đăm đăm vào Tịch Mộng Na. Thực sự không phải là con lai sao? Cô ta đẹp đến thế cơ mà. Chị Miêu này, chị phải đề phòng một chút đi, tôi hiểu sếp của tôi nhất, định lực của anh ta không tốt như chị nghĩ đâu. Miêu Anh kéo cô ta sang một bên nói, Được rồi, em đi đường xa như vậy rồi chắc là mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi một chút đã. Thổi Lệ Châu vẫn nói, không mệt, em không mệt chút nào. Ngủ cả ngày trên máy bay rồi, em vẫn luôn tò mò, không biết rốt cuộc vụ án này là thế nào. Nếu có thể khiến sếp tới đây, chắc chắn không phải là vụ án nhỏ đâu nhỉ. Mau nói tình tiết vụ án cho em đi. Triệu Ngọc chỉ vào màn hình lớn. Chúng tôi đang thảo luận đây, cô ngồi nghe là được. À, được rồi. Thổi Lễ Châu nhanh chóng xách cái ghế ngồi xuống, còn lấy sổ ra, chuẩn bị ghi chép. Triệu Ngọc hỏi Tịch Mộng Na, chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Cô ta trả lời, chúng ta đang nói tới vụ án thi thể nữ treo trên cầu Bucharest 80 năm về trước. Tôi cảm thấy vụ án mà các anh... À, chúng ta gặp phải trước mắt hẳn là không liên quan gì tới vụ án huyền bí lừng danh thế giới ấy đâu. Mọi người nhìn này. Tịch Mộng Na chỉ màn hình lớn một cái, trên đó là tin tức về vụ án thi thể nữ treo trên cầu. Bởi vì nguyên nhân lịch sử đặc biệt nên trên sông Dambavika gần như toàn là cầu treo. Lúc đó tàu cỡ lớn đi qua, cầu treo sẽ được kéo lên cho tàu thuyền dễ dàng thông qua. Thế nên phía dưới cầu có rất nhiều khung thép. Hung thủ giết người dùng con đường dưới ván cầu này để vận chuyển nạn nhân qua lại, sau đó treo cổ trên khung thép. Ván cầu cách mặt nước hơn 20 mét. Hơn nữa, những cô gái bị hại năm đó đều có mặc quần áo, trên thi thể còn bị vẽ ký hiệu tôn giáo, hơn nữa cũng không có dấu vết bị xâm hại. Cho nên tôi cho rằng vụ án trước mắt này không liên quan gì tới vụ án thi thể nữ treo trên cầu Bucharest trước kia. Thổi Lệ Châu hít một ngụm khí lạnh, lo lắng nhìn về phía Miêu Anh. 80 năm trước? Ôi trời, chị Miêu, rốt cuộc chúng ta gặp phải cái gì vậy? Triệu Ngọc nói, đúng, tôi cũng cho rằng như vậy. Những điều này chỉ là kiệt tác của cư dân mạng thôi, là bọn họ tự nối vụ án Mãn Châu với vụ án thi thể nữ trên cầu treo. Cho nên chúng ta tạm thời xem nhẹ tin đồn này, cứ tiến hành phá án dựa theo cách thức truyền thống. Lúc này Miêu Anh nói, tổ trưởng Triệu, nếu ba nạn nhân đều là những cô gái trẻ tuổi người Nga, như vậy rõ ràng hung thủ giết người có tính mục đích và lựa chọn nhất định. Chúng ta phải mau chóng điều tra ra điểm chung giữa ba nạn nhân này và các mối quan hệ xung quanh họ. Đây chắc chắn là một điểm mấu chốt để phá án. Đương nhiên, tuy chưa xác định được lai lịch của nạn nhân thứ ba, nhưng mà đội trưởng Cừu đã điều tra tường tận tình hình của hai nạn nhân trước đó rồi. Eliza và Trương Mỹ đều đến từ thành phố Kuzak phía đông nước Nga. Xét thành phần người Nga sống ở thành phố Mãn Châu, thì người đến từ Kuzak ước chừng chiếm 1/5, cũng không quá nhiều. Dựa theo điều tra của đội trưởng Cửu, thì trừ việc đến từ cùng một thành phố, trước mặt không phát hiện giữa hai người có mối liên hệ rõ ràng nào. Tuổi tác, nghề nghiệp đều khác nhau, số điện thoại và bạn bè cũng không thấy có giao điểm gì. Chúng ta chỉ có thể đợi Tăng Khả tới tiến hành điều tra kỹ càng tỉ mỉ thôi. Đúng lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ngày sau đó, đội trưởng Cửu hấp tấp chạy vào từ bên ngoài, nói với đoàn người Triệu Ngọc. Các vị điều tra viên, chúng tôi đã điều tra ra lai lịch của nạn nhân thứ ba rồi. Tập 364 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.